Chương 261, lộ ra tông chủ lệnh. Bá đạo đến cực điểm chỉ trích lời nói chân rút lui Phần Thiên Tông, Tiêu Tử Dương hai mắt mánh liệt trợn, trong đó đều là không dám tin. Tấu chương từ đổi mới kim bối tài hung hăng nuốt dưới nước bọn, dùng sức lung lay đầu, sau đó dùng sức bấm một cái mặt béo, bị đau về sau phát giác đây hết thể đều là thật. Cái kia tận vạn Phần Thiên Tông đệ tử từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Vân ánh mắt đều mang cổ quái, tựa như đang nhìn một người chết đồng dạng. Giờ phút này, có một người thần sắc rõ ràng khác biệt, hắn chính là Cổ Linh Sư Phó Cổ Phong. Cái nào chạy tới đổ vật ngươi khăng khăng tìm không chết được Phó Cổ Phong đã tức nổ tung tim vô y, nguyên bản Phó Cổ Phong có thể ổn thỏa khẳng định, chỉ cần cho tận vạn Phần Thiên Tông đệ tử một điểm suy nghĩ thời gian, tất nhiên hội ủng hộ hắn trở thành tông chủ. Nhưng bây giờ, Phó Cổ Phong không có nghĩ rằng nửa đường giết ra người áo đen, trực tiếp nhiễu loạn hắn kế hoạch. Tìm chết người ta ở giữa tờ hờ ân tờ là có một cái muốn tìm cái chết. Bất quá người kia không phải ta, mà là muốn đoạt tông ngươi. Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng, không tiêu ngạo không tự ti khàn khàn mở miệng. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đối đi cờ hờ vơ y ta, Chu Chính, Lữ Vân, Khổng Dung, ba người các ngươi giết hắn cho ta, ta xem một chút ai dám ngăn trở. Phó Cổ Phong hất lên ống tay áo, giận lời nói. Phát hiện Phó Cổ Phong đắc thế sắp đến, Chu Chính ba người xoa xoa trong mắt nước mắt, đàng điệu một cái từ dưới đất xuống lên. Lao ra hỏa, lúc trước cũng bởi vì ngươi ngăn cản, chúng ta mới không thể giết chết Kim Bối Tài. Hiện tại lại dám cùng Phó Tông Chủ là địch, ta nhìn ngươi sống không kiên nhẫn được nữa. Chu Chính răng cắn két chi văng lên, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra một cây trường thương, cất bước hướng về Tiêu Vân mà đi. Mà Lữ Vân cùng Khổng Dung dùng ống tay áo xoa xoa cái chán chạy xuống huyết thủy. Riêng phần mi nhờ từ trong túi càn khôn lấy ra trường kiếm, theo sát Chu Chính sau lưng hướng về Tiêu Vân mãnh liệt ha nhờ thi cờ hở mà đi. Một màn này chuyển biến quá nhanh, Kim Bối Tài gấp bước lên phía trước một bước, đối Kiều Tử Dương hô to, Kiều Phó Tông Chủ, cứu Thiên Huân Đạo Hữu. Theo Kim Bối Tài, người khoác áo bào đen Thiên Huân Tử căn bản không phải Chu Chính ba người đối thủ, bởi vì ba người bọn họ đều là cổ linh sư. Bởi vì Phó Cổ Phong lời nói bị thương Kiều Tử Dương. Nhìn xem Chu Chính ba người hướng về người áo đen công kích mà đi, bận rộn lo lắng lấy lại bình tĩnh, phóng ra một bước liền muốn đánh lui Chu Chính ba người. Nhưng Tiểu Tử Dương vừa mới bước ra một bước, Phó Cổ Phong thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở Tiểu Tử Dương trước người. Tiểu Tử Dương, ngươi cho lão phu an phận một chút. Nếu không, hôm nay ngươi khó có thể sống sót. Gác tay đứng tại Tiểu Tử Dương trước mặt, Phó Cổ Phong âm cười lạnh nói. Tiêu Tử Dương trên mặt da thịt lập tức co quắp một cái, mắt lộ ra căm hận chi mang, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phó Cổ Phong. Tiêu Tử Dương muốn đi cứu người khoác áo bào đen Tiêu Vân, nhưng lại bị Phó Cổ Phong gãy mất đường. Với lại hiện tại truyền ra thi cứu hiệu lệnh, Tiêu Tử Dương vậy cảm giác đã chậm, dù sao phóng tới người áo đen ba người thế nhưng là đường đường cổ linh sư. Tại Phó Cổ Phong cản dưới đường, Tiêu Tử Dương bất đắc dĩ chậm rãi nhắm lại con người. Nhưng mà trong đầu lại dần hiện ra một màn, đó chính là người áo đen bị ba người sống giết. Ta từng nói qua thiện muốn thưởng, ác phải phạt. Người ba người vội vã muốn chết, ta liền đưa các ngươi lên đường. Tiêu Vân nói xong, nhìn chằm chằm tới gần Chu Chính ba người, không nhanh không chậm vừa sờ túi càn khôn, một người cấp tốc xông ra. Người này vừa ra hiện, một cỗ cường hãn linh lực ba động lập tức oanh mở, trực tiếp tựa nở dê Chu Chính trường thường trong tay chấn vỡ. Thanh Lữ Vân cùng Khổng Dung trường kiếm đánh bay mấy chục mét. Từ Tiêu Vân túi càn khôn đi ra người, chính là Tiêu Vân tại đảo Tâm Quỷ vực hồn giới thu Phần Thiên đệ tử. Đồng thời thân là trận sư, vậy có cổ linh sư lục tinh thực lực Bàng Long. Chỉ gặp Bàng Long tựa nở dê ba người binh khí hủy đi, thân thể bỗng nhiên khẽ động, tay phải linh lực du tẩu, đối phủ cận Chu Chính ngực bỗng nhiên một quyền. Chu Chính thân thể vốn là đơn bạc, thực lực vậy yếu tại Bàng Long tam tinh, tại Bàng Long một kích phía dưới, gầy như que tuổi Chu Chính thân thể mội nhưng cuốn ngược, trực tiếp bay ngược ra hơn 10 mét, ném xuống đất trực tiếp phun ra ba ngụm máu tươi. Đả thương nặng Chu Chính, Bàng Long hai mắt đại phóng hàn quang, thân hình không ngừng lần nữa tiến lên, trong nháy mắt liền đi tới Lữ Vân cùng Khổng Dung trước người, cánh tay dây lắt nhấc hai tay trực tiếp giữ lại Lữ Vân cùng Khổng Dung cổ. Dám động một cái, ta bóp nát hai người cổ. Bàng Long theo thứ tự tại Lữ Vân cùng Khổng Dung trên mặt nhìn qua, lạnh lùng mở miệng nói. Một màn này chuyển biến quá nhanh, từ trận sư Bàng Long đi ra túi càn khôn, lại đến thời khắc này chế phục ở Lữ Vân cùng Khổng Dung, bất quá là hai cái hô hấp thời gian. Hành vân như nước chảy, gọn gàng đánh giết chế địch, khiến cho bốn phía bát phương gần vạn người toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Đả cờ bị hệ tờ la cái kia hơn 300 cái cổ linh sư, nhìn về phía trận sư bảng lòng hai mắt, đều hiển lộ ra thật sâu kiên kỵ. Bon Ho cũng là cổ linh sư, có thể nói cùng bảng long tu vi chỉ kém ba lượng tinh vị mà thôi. Nhưng những người này không thể không kính nể bảng long phản kích gọn gàng, để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu là đổi lại Bon Ho căn bản làm không được. Kỳ thật, Bon Ho sao hội biết được trước mắt bảng long cũng không phải hời hợt hạng người. Đây chính là có thế tại Hồng Hải trong nước, còn như nhân gian luyện ngục sát lục đảo còn sống mấy chục năm tán tu. Vô luận là mưu lược cầu sinh, vẫn là đối chiến phản ứng, căn bản không phải cái kia hơn 300 cái cổ linh sư có thế địch nổi. Tông chủ, hai người này là giết là lưu bảng long căn bản vốn không đi xem tận vạn đệ tử, vậy trực tiếp không để mắt đến cựu tinh cổ linh sư phó cổ phong, trực tiếp quay đầu nhìn Tiêu Vân tuân vờ ân ở đạo bảng long lấy tông chủ xưng hô Tiêu Vân. Triệt để tựa nở dê chu nở dê nhân kinh ngay tại chỗ. Thụ thương kim bối tài hai con ngươi ngu ngơ chớp chớp, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn vậy có tông môn kiểu tử dương vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Vân, hắn vậy chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại không hiểu hưng phấn. Phó cổ phong nhíu đôi chân mày, căn bản không có nghĩ đến trước mắt cái này nhìn như phàm thai người áo đen, lại còn là một cái tông chủ. Tại chu nở dê nhân hoảng sợ giật mình dưới, Tiêu Vân âm trầm cười một tiếng. Lạnh lùng mở miệng, giết một chữ lối ra, dư âm chưa tán thời khắc, chỉ nghe hai tiếng thanh thúy xương gãy thành âm truyền ra. Nhìn xem bất lực sủi lơ ngã xuống đất Lữ Vân hai người, phó cổ phong mắt nhắm lại, trên mặt lúc này lộ ra vẻ thương tiếc. Lữ Vân, Khổng Dung, hai người các ngươi chờ một lát, sư tôn vì hai người các ngươi huyết tẩy phần thiên tông. Thoáng chốc, phó cổ phong đống nhiên mở hai mắt ra, hai đạo hung ác hàn quang chói mắt mà ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn linh lực ba động tứ tán oanh mở, trực tiếp tựa nở dê một bên tiểu tử dương đẩy lui xa 10 mét, một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra. Không chỉ có kiểu tử dương như thế, kim bối tài, tiểu hòa, muốn áp chu chính ba người đi yêu phạt đỉnh 10 cái cổ linh sư, toàn bộ thân thể cuốn ngược trở ra, đứng vững đằng sau sắc lập tức trắng bệnh. Mà kim bối tài cùng tiểu hòa tu vi yếu nhất, đứng vững sau trực tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, bịch một tiếng mới ngã xuống trên quảng trường. Những người này ở đây phó cổ phong linh lực ba động oanh kích hạ bị thương, nhưng Tiêu Vân cùng trận sư bảng long thì bình an vô sự. Bởi vì, chỉ vì không biết tại khi nào, trận sư bảng long đa về tới Tiêu Vân bên cạnh. Cũng chỉ mới vừa phó cổ phong mở ra con ngươi trong nháy mắt, còn chưa chờ tản mát ra linh lực ba động, bảng long trực tiếp bấm niệm pháp quyết tại Tiêu Vân cùng chung quanh hắn bố xuống 3.000 phòng ngự tiểu trận. Không chỉ có là cái lục tinh cổ linh sư, vẫn là cái khó tìm thấy một lần trận sư. Phó cổ phong nhìn xem bàng long hai con ngươi co rụt lại, sau đó tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên, nói, ngươi đến cùng là ai, lại là cái nào một tông môn chi chủ, ngươi muốn biết ta là ai vậy, ngươi xem nhìn đây là cái gì. Tiêu Vân khàn khàn cười tà, trong tay dần hiện ra một cái trong suốt như ngọc lệnh bài. Nay lệnh bài cũng không phải là vật gì khác, mà là xây tông từ tình cấp hội ban phát tông chủ lệnh. Khi thấy tông chủ lệnh bên trên nốt chữ, phó cổ phong sắc mặt đại biến, thân thể run lên bần bật trực tiếp rút lui ba bước. Phần thiên tông tông chủ lệnh, ngươi là Tiêu Vân. Phó cổ phong hoảng sợ cả kinh nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.